ta có thể biến thành cá. Chương 178, san hô đỏ và quặng vàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuyền đánh cá chậm rãi chạy, Sở Tiên vẫn quan sát trong phạm vi bán kính 6 km, khoảng cách này không được coi là nhỏ. Trên bầu trời một con chim biển lao xuống dưới biển, nhanh chóng nhấc lên một con cá nhỏ màu trắng trong miệng dưới đáy biển, từng đàn tôm cá chậm rãi bơi, từng loại cá há hung hãn há mồm đánh chén những con cá chỉ bằng bàn tay. Trong làn nước, đám sát thủ biển cả đang ẩn nấp bỗng nhiên phát động tấn công, nhanh chóng săn bắt và ăn thịt những con mồi ở bên cạnh. Ngay tại lúc này, ở trong đầu Sở Tiên đột nhiên xuất hiện mấy cái loại cá lớn. Cá heo, thế mà lại gặp mấy con cá heo. Sở Tiên lộ ra vẻ mỉm cười. Ở trong đầu của hắn, mấy con cá heo có kích thước 2 mét đang nhảy lên khỏi mặt biển, nhìn qua vẻ bề ngoài với hai màu trắng đen đan xen nhau trông vô cùng linh động, từ từ hướng về phía xa xa mà bơi đi. Cá heo được gọi là người bạn tốt của con người, là loài động vật thuộc top 1 được quốc gia bảo vệ. Thuyền đánh cá tiếp tục chạy, trong biển lúc này thì có rất nhiều cá tầm hơn 1 mét. Nhưng số cá có thể đạt đến 2, 3 mét thì vẫn thấy hiếm gặp. À, rốt cục cũng gặp được một con. Sở Tiên hào hứng đứng lên. Ở trong đầu của hắn là hình ảnh một con cá buồm, không giống với cá buồm marine lớn, đây là một con cá buồm da đen, cũng chính là loài mà được gọi là cá buồm đen. Hình dáng con cá buồm này rất lớn, khoảng chừng 2 mét rưỡi, trọng lượng tối thiểu 200 kg. Hình dáng cá buồm da đen giống như một chiếc quạt màu đen. Nửa phần trên đầu có màu đen nhìn giống như một lá cờ đen trong đại dương. Dưới sự chỉ huy của Sở Tiên, thuyền đánh cá dừng lại ở vị trí của con cá buồm đen, Sở Tiên căn chuẩn thời gian rồi ngay lập tức nhảy xuống biển. Nếu con cá buồm này cải tạo thành người cá thì sẽ là lớn nhất, lực chiến đấu cũng là mạnh nhất. Sở Tiên mỉm cười, nhìn con cá buồm dần dần đến gần, sau đó nhanh chóng biến thành cá, đánh tới. Thống chỉ, khi con cá buồm đen nằm trong phạm vi cách Sở Tiên 30 mét thì hắn nhanh chóng khởi động hệ thống. Tuy nhiên đúng lúc Sở Tiên nghĩ rằng hắn đã thành công thì con cá buồm đột nhiên lặn xuống đáy biển. Chuyện gì thế này, năng lượng của con cá này chỉ có 1.900 thôi, năng lực đấu tranh cũng rất mạnh đấy. Sở Tiên có chút kinh ngạc nhưng mà hắn cũng nhanh chóng bơi lên phía trên. Cũng ổn, con cá buồm đang hoảng loạn thế mà lại bơi xuống dưới đáy, thế này có khác gì tự chui đầu vào lưới đâu. Sở Tiên nhìn con cá buồm đen không độn đậy gì kia, khẽ thở phào. Qua đây, trong lòng Sở Tiên khẽ động một cái, con cá buồm đen liền bơi nhanh về phía hắn, hắn vô cùng hài lòng đang định dẫn con cá bơi về phía tàu đánh cá. Nhưng mà, đúng chính lúc hắn vừa bơi được khoảng 5, 6 mét thì bỗng có một vật thu hút tầm mắt của hắn. Lúc này, vị trí của hắn là nơi sâu khoảng 70 mét, dùng góc nhìn thứ ba hoàn toàn có thể nhìn thấy tận đáy biển, chính ngay phía dưới chỗ của hắn bỗng xuất hiện một luồng ánh sáng long lanh thu hút ánh nhìn của hắn. Đó là một nhánh san hô màu đỏ, đang tỏa ra thứ ánh sáng rực rỡ trong lòng biển. Không phải chứ, vận khí tốt đến vậy à, Sở Tiên mừng rỡ trong lòng, điều khiển con cá buồm đen nhanh chóng bơi về phía đáy biển. Đây, quả đúng là san hô đỏ thật rồi. Từ từ tiến lại gần, một vùng nhuộm đầy sắc đỏ xuất hiện trong tầm mắt của hắn. Mình đúng là may mắn thật, đến cả san hô đỏ mà cũng gặp được. Trong mắt Sở Tiên lộ ra vẻ phấn khích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. San hô đỏ sinh trưởng ở vùng đáy biển sâu. San hô đỏ trong tự nhiên được tạo thành do con san hô tích tụ lại, thời gian sinh trưởng rất chậm vì thế nó là nguồn tài nguyên không thể tái sinh. Điều kiện sinh trưởng của chúng cũng vô cùng nghiêm ngặt, hiện nay chỉ mới phát hiện thấy ở eo biển của ba khu vực thuộc Đài Loan, Nhật Bản và Baltica, bởi vì nó vô cùng quý hiếm nên mới được gọi là kim cương dưới lòng biển. Màu sắc của san hô đỏ được phân thành đỏ đậm, hồng đào, hồng nhuận. Dựa vào nơi sinh trưởng thì có thể phân thành AKA, Mandarin và Momo, mà loại này là thuộc san hô hồng đậm. Ba cái thế mà có tận ba cái. Sở Tiên hào hứng đánh giá chúng. Hình dạng của ba loại san hô rất đa dạng, có một cái giống như cái cây nhỏ, có một cái thì bao chặt lấy nhau, còn có một cái vô cùng thô sơ, rất ít nhánh. Mỗi bụi san hô đều có kích thước 30-40 mét. Đương nhiên gắn liền phía trên của có còn có các xúc tu dạng lông vũ thế nhưng dù cho có bỏ hết đi các xúc tu này thì một bụi san hô đỏ cũng có kích thước 20 mét, trọng lượng cũng đáng kể nhưng ít hơn 1 cân. Một cái dưới 1 cân, ba cái khoảng 3 cân, cũng là vào khoảng 3.000 lạng, ba cái san hô đỏ thì giá cả vào tầm 1 vạn đến 2 vạn một lạng, tổng cộng được vào khoảng 30 đến 60 triệu đây. Đúng là lộc từ trên trời rơi xuống, trên mặt Sở Tiên lộ rõ vẻ kích động, 5, 60 vạn là có thể đảm bảo cuộc sống của một gia đình suốt cả đời. Hồ kể từ sau khi mình có được hệ thống đến giờ thì cuối cùng cũng có lộc từ trên trời rơi xuống rồi. Sở Tiên đưa tay ra cẩn thận nắm lấy bụi san hô đỏ. Nghe nói san hô đỏ còn là động vật được bảo vệ cấp Y của quốc gia, nếu dám vi phạm đều sẽ bị sự hạn chế nghiêm ngặt của quốc gia, thực sự là không hiểu nổi thứ đồ cảnh này tại sao lại là động vật được bảo vệ chứ. Sở Tiên có chút khó hiểu, hắn có thể không đi bắt giết cá mập, rùa biển nhưng mà hắn thì không thể nhẹ tay với cả san hô đỏ được bất kể nó có là động vật được bảo vệ, đây là tiền đấy. Vươn tay ra nắm chặt lấy cả ba bụi san hô, Sở Tiên vô cùng vui sướng, ngay sau đó lại đi vòng xung quanh để tìm kiếm. Nhỡ đâu lại có thể gặp được một bụi san hô đỏ nữa, như thế chẳng phải lại thu được hơn 10 triệu à, những chỗ khác lồi lõm không bằng phẳng, xung quanh đều là một vùng màu xanh mơn mởn của tảo biển, những chỗ cao hơn những chỗ thấp 4, 5 mét, hắn đảo qua đảo lại tìm kiếm từng cái một, dùng góc nhìn thứ ba lần lượt rà soát từng chỗ một. Hai, xem ra đúng là không còn thật rồi. Sở Tiên nhìn phạm vi xung quanh cách mình mấy nghìn mét không có thêm bất kỳ phát hiện nào nữa thì thất vọng lắc đầu. Ấy, cái này hình như không phải là thực vật. Ở phía trước mặt của Sở Tiên là một tảng đá nhô lên, hắn đột nhiên phát hiện ra màu vàng ở trên tảng đá không phải là thực vật. Sở Tiên hiếu kỳ bơi lại xem, sau đó giơ tay ra sơ thử. Ấy, đây là đá gì vậy, sao lại có màu vàng? Sở Tiên dùng sức sờ sờ, sau đó lại dùng đầu kim chọc chọc. Á đù, đây là vàng. Sở Tiên kinh ngạc đến nỗi há hốc cả mồm, nhanh chóng bơi qua đó, dùng đầu kìm chọc cái thực vật dưới đáy biển sang một bên. Trời ạ, thế mà tất cả đều là vàng. Sở Tiên nhanh chóng bị làm cho kinh ngạc, hắn liên tục dùng kìm cạy ra mấy chỗ toàn là vàng thật vô cùng chói lọi. Mị, ở đây là núi vàng à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt Sở Tiên kinh ngạc hết mức thế nhưng trong khi hắn đi xung quanh quan sát thì đã đơ ra không nói được câu nào. Đúng là núi vàng thật không đúng, phải là quặng vàng mới đúng, không biết ở đây có bao nhiêu tấn quặng vàng. Sở Tiên không nhịn được mà chép chép miệng, nhưng mà cứ cho là quặng vàng đi thì có tác dụng gì, đau khổ quá. Cả một núi vàng trước mắt mình, trong lòng Sở Tiên kêu gào thảm thiết, chỗ này thuộc độ sâu hơn 100 mét dù cho hắn biết là chỗ này có cả một núi quặng vàng thì cũng không thể mang đi được, vàng cũng không đào được ra. Nếu như mình có giàn giếng trên biển thì đã không thể không khai thác vàng ở đây. Trong đầu hắn chợt lóe lên một ý tưởng, cách chương.